tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 118, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về thế giới gốc nhé mọi người. Lâm Tổng gần đây chắc chắn đang yêu đương. Lý Tỷ cúi người, thần bí ghé vào tai đồng nghiệp ngồi cạnh thì thầm. Đồng nghiệp cách vách nghe vậy, ngơ ngác rời mắt khỏi màn hình máy tính. Hà, chị vừa nói gì cơ? Tôi nói, Lâm Tổng nhất định đang yêu đương. Mang theo sự phấn khích khi phát hiện ra một bí mật động trời. Lý Tỷ không kìm nổi phải lặp lại lời mình nói. Vẻ mặt đắc ý ngẩng cao đầu. Sao chị nghĩ thế? Đồng nghiệp nghe vậy, mặt vẫn ngơ ngác, không có chút phản ứng phấn khích nào như Lý Tỷ tưởng tượng. Thấy vậy, Lý Tỷ không nhịn được, nhích người đến gần, hạ giọng đầy hưng phấn để chia sẻ quá trình phát hiện. Cậu không để ý kỹ Lâm Tổng đúng không? Gần đây, ngày nào cô ấy cũng trang điểm chỉnh chu đi làm. À, tiểu đồng nghiệp trên mặt hiện rõ vẻ. Thì sao chứ? Hoàn toàn không bị Lý Tỷ thuyết phục. Lý Tỷ nhìn biểu cảm ấy, tức đến mức dậm chân. Không phải, đi làm mà trang điểm thì có gì lạ đâu. Chuyện bình thường mà, nghe đồng nghiệp lẩm bẩm đầy đương nhiên. Lý Tỷ hừ mũi, khoanh tay lại đầy phong thái một người từng trải. Bắt đầu giảng dài, cậu mới vào làm không lâu nên không biết. Nhưng tôi làm ở đây đã 7-8 năm rồi. Từ khi Lâm Tổng mới vào công ty, tôi đã để ý cô ấy. Để tôi nói cho cậu nghe. Ánh mắt Lý Tỷ sắc bén, giọng nói đầy thâm trầm. Lâm Khuynh chính là Lâm Tổng ấy trước đây không bao giờ trang điểm kỹ càng mỗi ngày đâu. Nhiều nhất là tô son hoặc trang điểm nhẹ. Phần lớn thời gian cô ấy chỉ để mặt mộc đi làm. À, hóa ra là thế. Nghe đến đây, đồng nghiệp bừng tỉnh đại ngộ, gật gù vỗ tay, ý chị là, Lâm Tổng giờ chăm chút cho việc trang điểm, chắc là đang yêu đương. Đúng đúng đúng, ý tôi chính là vậy. Lý Tỷ vui vẻ gật đầu, cuối cùng cũng có cảm giác chia sẻ thành công một bí mật động trời. Nhưng nghĩ lại, cô không khỏi thở dài tiếc nuối. Không biết người mà Lâm Khuynh thích là kiểu người như thế nào. Cậu không biết đâu, cô ấy vốn đã rất đẹp rồi. Giờ trang điểm nữa thì... Ôi, đến tôi còn muốn khen ngợi cô ấy. Khoan đã, Lý Tỷ, để khen sau đã. Ai ngờ đang nói, đồng nghiệp lại ngắt lời. Lý Tỷ nhíu mày không hài lòng. Quay sang thì thấy đối phương cười ngượng. Lý Tỷ, để tôi hỏi trước một câu nhé. Lại hỏi gì nữa đây? Sao cứ phải hỏi ngay lúc này? Cô còn bao nhiêu điều muốn nói mà chưa kịp nói đâu. Người trẻ bây giờ thật là... Ngón áp út của Lâm Tổng luôn có đeo nhẫn. Chị để ý thấy không? Lý Tỷ sững sờ tại chỗ. Đồng nghiệp liếc cô bằng ánh mắt phức tạp. Nhẹ nhàng nói, từ ngày đầu tiên tôi vào công ty đã thấy cô ấy đeo rồi. Chưa bao giờ tháo ra cả. Đồng tử của Lý Tỷ như rung chuyển. Tôi nhìn thì thấy, đây không phải kiểu nhẫn đeo chơi đâu. Rất nghiêm túc, Lý Tỷ chỉ muốn lao ngay vào văn phòng Lâm Khuynh để bắt lấy tay cô xem rõ chiếc nhẫn. Trời ơi, sao bây giờ người trẻ lại kết hôn sớm thế này? Mình, danh xưng, trinh thám Lý Tỷ, sao lại bỏ qua manh mối quan trọng thế này chứ? Lý Tỷ nhăn nhó, vắt óc hồi tưởng. Đúng lúc này, tiếng giày cao gót vang lên trên hành lang. Lý Tỷ quay đầu, liền thấy nhân vật chính trong cuộc bàn luận của họ đang bước qua. Lâm Khuynh đi thẳng, vẻ mặt không chút dao động. Khuôn mặt cô ấy tinh xảo như tranh vẽ. Ánh mắt sắc sảo khiến không gian quanh hành lang dường như lặng đi vài phần. Nhìn cô ấy, Lý Tỷ ngơ ngác. Suýt nữa tưởng mình đang đứng trên thảm đỏ của lễ trao giải nào đó. Không biết có phải cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng từ Lý Tỷ không? Lâm Khuynh khẽ chần chừ khi đi ngang qua, nhưng cuối cùng vẫn bước tiếp. Hương nước hoa thoang thoảng cô để lại khiến Lý Tỷ bất giác hít một hơi sâu. Nhìn bóng lưng Lâm Khuynh rời đi, ánh mắt Lý Tỷ vô thức dừng lại trên ngón áp út của cô. Nơi ánh lên sắc bạc lấp lánh của chiếc nhẫn, làm sao đến giờ mình vẫn không nhận ra nhỉ? Người ta trang điểm còn phát hiện, thế mà lại bỏ qua cái nhẫn lù lù thế này. Tức chết đi được, hôm nay về nhà, cô nhất định sẽ mua ngay vài chiếc bịt mắt hơi nước để cải thiện đôi mắt của mình. Nhưng không đúng, nếu Lâm Khuynh đã kết hôn, tại sao bây giờ lại chăm chút trang điểm như thế? Thậm chí cả nước hoa cũng xịt, mà còn là loại thơm đặc biệt thế này. Lý Tỷ hít sâu một hơi, bỗng nhiên bừng tỉnh, đôi mắt cô nheo lại đầy thâm trầm. Chẳng lẽ là niềm vui tái hợp sau khoảng cách xa cách? Đủ rồi, Lý Tỷ, nói thêm nữa thì không phù hợp đâu. Tiểu đồng nghiệp quyết đoán ngắt lời, nhìn cô với ánh mắt bất đắc dĩ, thở dài rồi quay lại làm việc. Sao cảm giác như uy tín của mình đã bị tổn thương nặng nề thế này? Lý Tỷ buồn bực quay về chỗ ngồi, lên mạng đặt vài gói bịt mắt hơi nước. Đồng thời, cô cũng quyết định lát nữa sẽ đến hỏi Lâm Khuynh xem nước hoa cô ấy dùng là loại nào. Cậu nghĩ xem, người cưới được Lâm Khuynh phải là kiểu người như thế nào? Lại nữa sao? Tiểu đồng nghiệp bất lực dừng gõ bàn phím, quay đầu lại nhìn Lý Tỷ với vẻ mặt vừa buồn cười vừa ngán ngẩm. Lý Tỷ, chị có phải quan tâm Đờ Yến Lâm tổng hơi nhiều rồi không? Không phải, tôi chẳng qua vừa nhận ra trước đây mình đã hiểu sai, nên giờ tò mò thôi mà. Lý Tỷ đỏ mặt, ấp úng biện bạch, thành thật thừa nhận những suy đoán trước kia của mình hoàn toàn sai lầm. Nhưng sau vài ngày kìm nén, cô không thể ngăn nổi lòng hiếu kỳ với người mà Lâm Khuynh yêu. Cuối cùng, cô lại tìm đến tiểu đồng nghiệp để thì thầm trò chuyện. Tôi không định buôn chuyện đâu. Chỉ là, cậu nghĩ mà xem, Lâm Khuynh người ta quá hoàn hảo. Trước đây tôi còn nghĩ cô ấy là kiểu người cuồng công việc, không xa vào tình cảm nam nữ. Không, cái này vẫn tính là đang buôn chuyện mà. Tiểu đồng nghiệp nhỏ giọng phản bác, nhưng Lý Tỷ làm như không nghe thấy. Tiếp tục triển khai, phân tích thám tử của mình. Đầu tiên, tôi nghĩ chắc chắn người ấy phải là người giàu có. Tiểu đồng nghiệp nhìn cô với vẻ mặt, đây là kết luận tốt nhất chị nghĩ ra được sao? Thấy vậy, Lý Tỷ vội bổ sung, ý tôi là, cậu không thấy chiếc nhẫn cô ấy đeo sao? Đó là hàng đắt tiền đấy. Hai ngày nay tôi để ý kỹ rồi, nhìn mà choáng ngợp luôn. Lý Tỷ đã dành vài ngày qua để âm thầm quan sát chiếc nhẫn của Lâm Khuynh. Cô thậm chí còn nhìn chằm chằm đến mức khiến Lâm Khuynh cảm thấy không thoải mái, phải quay sang nhìn cô bằng ánh mắt thắc mắc. Nhưng dù vậy, Lâm Khuynh vẫn không che giấu chiếc nhẫn, luôn đeo nó một cách tự nhiên và thoải mái. Cậu nghĩ mà xem, với điều kiện của Lâm Khuynh, đương nhiên người cô ấy chọn phải cực kỳ xứng đôi, nếu không thì quá đáng tiếc. Lý Tỷ vừa nói vừa gật gù, trong lòng còn cảm thấy một chút tự hào khó hiểu. Tiếp theo, tôi nghĩ người ấy chắc chắn phải đẹp. Lý Tỷ, sao nghe giống tiêu chuẩn bạn đời của chị vậy? Lý Tỷ nghẹn lời, giả vờ không nghe thấy. Ít nhất phải đẹp ngang ngửa với Lâm Khuynh chứ. Ôi trời, chị biết không, chỉ riêng câu này đã nâng tiêu chuẩn lên quá cao rồi đấy. Nghĩ lại, điều đó có vẻ đúng. Quả thực không dễ để tìm người vừa giàu có vừa xinh đẹp. Nhưng Lý Tỷ nhanh chóng thuyết phục chính mình. Thôi được, vậy đổi lại, ít nhất cũng không thể quá xấu đi. Nhưng chuyện đó không quan trọng lắm. Lý Tỷ lập tức hứng khởi trở lại. Dù sao, người mà Lâm Khuynh chọn chắc chắn không thể tầm thường. Tôi tin người ấy phải là người rất đặc biệt. Nói đến đây, cô nhíu mày, cố tưởng tượng ra hình dáng của người có thể đứng cạnh Lâm Khuynh. Nhưng dù cố gắng đến mấy, trong đầu cô chỉ hiện lên một bóng dáng mơ hồ. Thôi bỏ đi, cuối cùng, cô dứt khoát buông tay, giọng đầy bất lực nhưng cũng có chút thỏa mãn. Dù là người thế nào đi nữa, chắc chắn cũng không xứng với Lâm Khuynh. Chỉ cần cô ấy thích là được, nghe thì có lý đấy. Nhưng lời chị nói giống như mẹ của Lâm Tổng vậy. Linh tinh, tôi đâu có già thế. Ai nha, em không có ý đó. Mặc dù ngoài miệng thì giả vờ giận dỗi, nhưng trong lòng Lý Tỷ cũng nhận ra mình đúng là đã nhọc lòng quá nhiều. Thực ra, cô hơn Lâm Khuynh mười mấy tuổi. Khi Lâm Khuynh mới vào công ty, cô là người dẫn dắt, chăm sóc cô ấy. Khi đó, Lý Tỷ cảm thấy cô gái này không chỉ xinh đẹp mà còn toát lên khí chất khiến người khác phải hạ giọng mỗi khi nói chuyện với cô. Không ngờ, không chỉ có nhan sắc, Lâm Khuynh còn rất có năng lực. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cô ấy đã được thăng chức, thậm chí còn trở thành cấp trên của Lý Tỷ. Đối với điều này, Lý Tỷ không có chút ý kiến bất mãn nào. Rốt cuộc, Lâm Khuynh thật sự có thực lực, nhưng vì từng là người hướng dẫn, cộng thêm tính cách thích chăm lo của mình, Lý Tỷ luôn có ý muốn quan tâm, chăm sóc Lâm Khuynh nhiều hơn, chủ yếu là trong công ty. Tuy nhiều người không được như chị Lý thấu triệt, nhưng Lâm Khuynh thăng chức nhanh đến mức khiến người khác đỏ mắt. Không ít người sau lưng đặt điều về cô. Ví dụ, lần trước trong buổi họp thường niên, khi Tổng Giám đốc Kiều lên tiếng khen ngợi bộ phận của Lâm Khuynh, ngay sau đó đã có người lan truyền tin đồn rằng cô và Tổng Giám đốc Kiều có quan hệ đặc biệt. Những kiểu người như vậy, chị Lý bắt gặp là mắng thẳng mặt. Thậm chí, chị còn nói, Tổng Giám đốc Kiều có thể làm ba của Lâm Khuynh rồi. Mà mấy người này ngoài miệng sao lại không biết tích đức như vậy chứ? Hơn nữa, đây là Lâm Khuynh người mà cô ấy thích được. Chắc chắn không phải người bình thường. Chị Lý càng nghĩ lại càng thấy tò mò không kiềm được. Hai hôm trước, khi không thể nhịn thêm, chị đã tìm đến Lâm Khuynh để dò hỏi. Cô gái nhỏ lần đầu tiên đỏ mặt trước chị. Chị đáp qua loa rằng, nếu có cơ hội nhất định sẽ giới thiệu. Nhưng cơ hội này bao giờ mới đến đây? Có thể là tối nay không? Không thể, chị Lý hoảng hốt lao vào phòng trà, dựa lưng vào cửa, tiếng phịch vang lên khiến người đang pha cà phê giật mình đến mức tay run. Làm đổ cả nước, chị Lý, chị sao thế, sao trông cứ như vừa gặp ma thế kia? Người đồng nghiệp trẻ vừa bị dọa nhảy dựng, vừa xoa ngón tay bị nước nóng bắn vào, vừa lo lắng hỏi, chị vừa đi nhà vệ sinh. Tình cờ gặp Lâm Khuynh cũng ở đó, chị Lý vẫn chìm đắm trong cảnh tượng kinh hoàng vừa nhìn thấy. Khi nghe hỏi liền theo bản năng trả lời, rồi cô ấy nói trời nóng quá, soi gương định buộc tóc lên, thấy cô ấy không thuần thục, chị định giúp một tay. Kết quả, khi tóc được vén lên thì chị thấy, nói đến đây, chị đột nhiên im bặt, nhận ra mình suýt lỡ lời. Vội hít sâu, đưa tay che miệng, từ cổ họng chị phát ra một âm thanh kỳ lạ như tiếng bồ câu bị bóp nghẹt. Không thể nói ra, chuyện này không thể kể với ai được. Lúc này, tâm trạng chị Lý cực kỳ phức tạp. Trước đây chị luôn tò mò liệu Lâm Khuynh đã có người yêu hay chưa. Thậm chí có thể đã kết hôn, nhưng khi chứng cứ rõ ràng bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt, chị lại cảm thấy cần giữ kín như bưng, quyết định không để chuyện này lộ ra ngoài. Phải nói là vì sao nhỉ? Chị Lý hồi tưởng lại hình ảnh khi vén tóc của Lâm Khuynh, không nhịn được mà đỏ bừng mặt. Trời đất, người trẻ tuổi đúng là thể lực quá tốt. Mấy vết đỏ trên cổ Lâm Khuynh kia chắc chắn không phải do muỗi cắn. Nói sao nhỉ? Tuy đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi thật sự nhìn thấy những dấu vết đó, chị Lý vẫn không thể không cảm thấy sốc, như thể củ cải trắng nhà mình bị lợn rừng húc phải. Trong lòng, hình tượng thanh thoát, lạnh lùng của Lâm Khuynh như sụp đổ hoàn toàn. Hơn nữa, tuy chị không cố ý, nhưng vẫn không thể không cảm thấy chút áy náy. Buộc tóc, chị đang bối rối với cảm xúc của mình. Không để ý rằng đồng nghiệp trẻ đứng trước mặt cũng tỏ vẻ kỳ lạ. Giọng nói cũng hạ thấp đi một cách đáng ngờ. Vậy, hiện tại tóc cô ấy đã buộc lên chưa? Không, không buộc, sao mà được? Chị đã khuyên cô ấy buông xuống rồi. Chị Lý điên cuồng lắc đầu. Lúc nhìn thấy những dấu vết đó trên cổ Lâm Khuynh, chị đã lập tức hiểu ra rằng cô ấy hẳn là không biết chuyện này. Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, cuối cùng chị quyết định không nói ra. Chị chỉ buông tay, nhẹ nhàng ngẩng tóc cô ấy rơi xuống, rồi tùy tiện buông một câu. Ôi trời, dây buộc tóc rơi mất rồi. Hôm nay Hoàng Lịch bảo không nên buộc tóc, để xóa trông đẹp hơn. Chị Lý cũng không biết mình vừa làm nhảm những gì, nhưng ít nhất cũng đã thành công ngăn cản Lâm Khuynh buộc tóc. À, vậy là tốt rồi. Nghe đến đây, đồng nghiệp trẻ cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng biểu cảm kỳ lạ đó không qua được mắt chị Lý. Hà, Lâm Khuynh không buộc tóc. Cậu lại bảo, vậy là tốt rồi. Là sao? Đồng nghiệp trẻ lập tức cứng đờ, chớp mắt lia lịa, nhưng không nghĩ ra lý do hợp lý. Chị Lý híp mắt lại, lòng nghi ngờ càng sâu, cảm giác như một thám tử vừa ngửi thấy manh mối. Cộp, cộp, đúng lúc này, cánh cửa sau lưng chị Lý vang lên hai tiếng gõ. Chị giật mình nhảy dựng sang một bên, cửa từ từ mở ra, nửa khuôn mặt của Lâm Khuynh xuất hiện qua khe cửa. Tôi có thể vào được không? Không, không, không được. À không, được, được chứ. Đây là không thể hay là có thể? Lâm Khuynh bối rối nhíu mày. Trời ơi, cô ấy đẹp quá. Ai có thể nói không với cô ấy chứ? Chị Lý nhận ra mình lại bị sắc đẹp làm cho mê muội. Vội lắc đầu để lấy lại tỉnh táo. Làm sao mà không có chút tiền đồ như thế được? Rõ ràng chị chưa kể chuyện này ra ngoài mà. À, may quá, tóc của Lâm Khuynh vẫn xóa. Đang mừng thầm, chị thấy Lâm Khuynh bước vào phòng trà, lịch sự gật đầu chào chị, rồi quay sang đồng nghiệp trẻ đứng ở góc phòng. Đến văn phòng của tôi một lát nhé. Chị Lý ngây người, chưa kịp phản ứng thì đã thấy đồng nghiệp trẻ ngoan ngoãn cúi đầu. Đi theo Lâm Khuynh rời khỏi phòng trà. Trong phòng chỉ còn lại mình chị Lý đứng ngẩn ngơ. Lạ thật, đây là lần đầu tiên chị thấy Lâm Khuynh gọi người mà chẳng có lý do cụ thể gì. Đồng nghiệp kia có chọc giận gì cô ấy không nhỉ? Nghĩ lại, chị Lý càng thấy kỳ lạ. Cô thực tập sinh mới đến được hơn 1-2 tháng mà đã nhiều lần bị Lâm Khuynh gọi riêng vào văn phòng. Không đúng lắm, cô gái đó vừa tốt nghiệp đại học, thông minh, chăm chỉ. Lại được mọi người quý mến, sao có thể thường xuyên bị Lâm Khuynh nhắm đến như vậy? Chị Lý càng nghĩ càng lo lắng, nhớ đến mình vừa tự nhận là thám tử tài ba. Chị càng sốt ruột, hay là cô thực tập sinh này làm lộ chuyện, thích Lâm Khuynh buộc tóc. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị chị bác bỏ. Chị khoanh tay suy nghĩ, không thể nào. Dù sao không phải ai cũng có con mắt nhìn đời thấu triệt như chị đây. Nhưng cô gái trẻ kia, ai, thật khiến người khác phải lo lắng. Khi đã vào văn phòng, Lâm Khuynh nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi khóa luôn. Cô quay sang nhìn người đứng bên cạnh, ánh mắt lo lắng hiện rõ. Trong khi Lâm Khuynh cố tình nghiêm mặt, sao trông khẩn trương thế kia? Có phải đã biết tại sao mình gọi cậu đến không? Lâm Khuynh vừa nói vừa bước đến bàn làm việc, ngồi xuống, đôi mắt cô chăm chú nhìn người đứng trước mặt, cất giọng hỏi với vẻ tò mò. À, mình có biết không nhỉ? Cô gái trẻ ấp úng, ánh mắt lén lút liếc nhìn biểu cảm của Lâm Khuynh, rồi lý nhí trả lời. Lâm Khuynh vừa tức vừa buồn cười, đập tay xuống bàn, kiều ngộ, đêm qua cậu làm gì thế hả? Xin lỗi, mình thật sự không cố ý mà. Biết rõ mọi chuyện đã bị phát hiện, Kiều Ngộ không còn cách nào khác. Đành tiến tới bên cạnh Lâm Khuynh, ân gần xoa vai cô, nịnh nọt, cậu không cố ý. Lâm Khuynh không tha cho màn xin lỗi qua loa này, nắm lấy tay Kiều Ngộ kéo xuống. Sáng nay lúc chải tóc cho mình, cậu nói gì mà để tóc xóa trông đẹp hơn? Đúng không? Lúc đó cậu đã thấy rồi chứ gì? Kiều Ngộ chột dạ, cố gắng nở nụ cười lấy lòng. À, thật sự thì mình thấy để tóc xóa đẹp thật mà. Đúng là, Lâm Khuynh giận đến mức véo má Kiều Ngộ. nhìn người kia làm bộ đáng thương không dám phản kháng, cô mới chịu buông tay. Sau khi trở lại văn phòng, Lâm Khuynh càng nghĩ càng thấy không ổn. Lý Tỷ khi nãy hành động kỳ quặc như vậy, chắc chắn đã nhìn thấy điều gì. Cô liền lấy gương kiểm tra. Quả nhiên, trên cổ cô là những dấu vết mà Kiều Ngộ để lại từ đêm qua. Nghĩ đến việc những dấu vết này bị đồng nghiệp nhìn thấy, Lâm Khuynh vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô quay sang véo nhẹ vào eo Kiều Ngộ. Để lại dấu thì thôi đi, sao cậu không nói với mình một tiếng? Cô càng nghĩ càng ngượng, giọng nói nhỏ dần, cuối cùng, mặt đỏ bừng, cô vùi vào ngực Kiều Ngộ, ôm lấy eo người yêu. Dầu Lũy nói, mình sau này làm sao dám nói chuyện với Lý Tỷ nữa đây? Là lỗi của mình cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Hay cậu phạt mình đi, tối nay không cho mình ngủ trên giường nữa cũng được. Kiều Ngộ chột dạ đến mức giọng nói nhỏ xíu. Đêm qua cô quả thật hơi quá đáng, trong lúc không để ý đã để lại quá nhiều dấu vết trên cổ Lâm Khuynh. Sáng nay, khi chải tóc cho cô, phát hiện ra thì đã quá muộn. Tuy nhiên, vì lo nếu thú nhận thì đêm nay cô chỉ còn nước ngủ ở phòng khách. Kiều Ngộ đành quyết định, giấu nhẹm, ai ngờ, sự việc cuối cùng vẫn bại lộ. Không chỉ là chuyện tối nay không ngủ trên giường. Lâm Khuynh ngẩng đầu lên, trong mắt đầy bất lực nhưng cũng xen lẫn ý cười. Cậu hiện giờ ỷ vào việc Lý Tỷ không biết dấu vết là do cậu làm. Nhưng nếu sau này chị ấy biết thì xem cậu có thấy ngại không? Kiều Ngộ thử tưởng tượng cảnh đó. Đầu hơi nhức, nhăn mặt lại, nhưng mình cảm thấy đến lúc đó, Lý Tỷ có khi còn xấu hổ hơn mình. Quan hệ giữa Lâm Khuynh và Kiều Ngộ thực tế là một mối tình bí mật nơi công sở. Lâm Khuynh sau khi tốt nghiệp đã vào làm việc tại công ty của gia đình Kiều Ngộ. Hiện tại, cô đã vươn lên vị trí tổng giám đốc nhờ vào chính năng lực của mình. Dù Kiều ba và Kiều mẹ từng đề nghị giúp đỡ, nhưng tất cả đều bị Lâm Khuynh khéo léo từ chối. Về phần Kiều Ngộ, cô sắp tốt nghiệp đại học. Vì muốn theo đuổi người yêu, cô đã xin vào làm thực tập sinh trong chính công ty gia đình mình. Tuy nhiên, Kiều Ngộ quyết định giấu thân phận, bắt đầu từ vị trí một thực tập sinh bình thường. Tuy mình không cố ý để chị Lý rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy, nhưng sau này tốt nhất vẫn nên xin lỗi chị ấy, mời chị ấy một bữa thật lớn mới được. Kiều Ngộ nói với vẻ áy náy, khiến Lâm Khuynh gật đầu đồng ý. Ban đầu, cả hai quyết định giấu mối quan hệ nơi công sở là vì lo sợ những lời đồn ác ý về mặt danh nghĩa. Chuyện này trước tiên sẽ nhằm vào Kiều Ngộ, một thực tập sinh mới mà lại có quan hệ thân mật với tổng giám đốc, dễ bị hiểu lầm là đi cửa sau. Còn xét về mặt thực tế, cũng khó tránh khỏi những lời đồn đại nhắm vào Lâm Khuynh. Chẳng ai biết liệu việc thăng tiến nhanh chóng của cô có liên quan đến gia đình của lãnh đạo không. Những kiểu đồn đoán như vậy, một khi đã bắt đầu thì khó lòng dập tắt hoàn toàn. Vì cẩn trọng, cả hai đều đồng ý tạm thời giấu kín. Nhưng ai mà ngờ được lại xảy ra chuyện hiểu lầm với chị Lý như vậy. Chị Lý trước giờ luôn đối xử tốt với mình. Lâm Khuynh cảm thấy áy náy hơn, ngón tay không tự giác vẽ vòng lên lưng người yêu. Hay là chúng ta nói với chị ấy đi, chỉ nói với một mình chị ấy thôi. Dĩ nhiên là được, mình hai tay đồng ý. Kiều Ngộ bị hành động vô tình của cô làm sao động, đành nắm lấy bàn tay nghịch ngợm kia, đưa lên môi hôn nhẹ lên ngón áp út. Nghe theo cậu, bà Kiều. Cách xưng hô bất ngờ khiến mặt Lâm Khuynh thoáng đỏ lên. Không chịu thua, cô cũng học theo, nắm lấy tay Kiều Ngộ. Bà Lâm cũng có quyền lên tiếng. Hôm nay không cho ngủ giường, nhưng cậu được quyền chọn. Hoặc là ngủ phòng khách, hoặc là ngủ sofa. Quyền lực lớn quá nhỉ. Kiều Ngộ cười khổ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Sau khi tốt nghiệp, Lâm Khuynh đã kéo cô ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Đến nay, hai người đã bên nhau hơn 2 năm. đây là quyết định của Lâm Khuynh lúc ấy Kiều Ngộ còn băn khoăn liệu có quá sớm không. Nhưng trước sự kiên quyết của cô, Kiều Ngộ đã vui vẻ đồng ý, rốt cuộc. Đây là lời hẹn ước cả đời. Những ngày tháng sau đó như một giấc mơ hạnh phúc. Hôn nhân không khiến tình yêu của họ phai nhạt. Ngược lại, mỗi ngày trôi qua Kiều Ngộ càng yêu Lâm Khuynh nhiều hơn. Dù không tin vào thần linh, nhưng mỗi lần ôm cô trong lòng, Kiều Ngộ vẫn thầm cảm ơn số phận đã mang đến món quà quý giá này. Tê, khi đang mơ màng nghĩ ngợi, Kiều Ngộ bất chợt cảm thấy đau nhói ở tay. Cô giật mình nhìn xuống thì thấy Lâm Khuynh chau mày, đang quan sát chỗ ngón tay bị kẹp. Cần bôi thuốc không? Lâm Khuynh hỏi. Không sao, chỉ bị kẹp nhẹ thôi. Không nghiêm trọng, mặc dù rõ ràng không phải vấn đề lớn. Nhưng từ trước đến nay, Lâm Khuynh luôn lo lắng cho sức khỏe của Kiều Ngộ hơn chính cô. Kiều Ngộ nhìn thấy vẻ mặt vẫn không yên tâm của người yêu. Nhịn không được đưa tay còn lại lên xoa đầu cô. Nhưng đáp lại, chỉ là cái trừng mắt nhẹ nhàng đầy đáng yêu của Lâm Khuynh. Sau đó, cô cúi xuống, nhẹ thổi vào chỗ đau trên tay Kiều Ngộ và đặt lên đó một nụ hôn. Kiều Ngộ khẽ hít sâu, cố nuốt cảm xúc dâng trào. Thật ra, giọng cô đột nhiên trở nên nghiêm túc. Mình còn bị kẹp ở chỗ khác nữa. Lâm Khuynh lập tức ngẩng lên, ánh mắt lo lắng nhìn Kiều Ngộ. Chỗ nào nữa? Cậu bị thương ở đâu? Đôi mắt trong trẻo đầy lo lắng của cô hoàn toàn không nhận ra lời nói đầy ám chỉ của Kiều Ngộ. Lúc này, cô mới hơi do dự, nhưng lòng nghịch ngợm đã chiến thắng. Cô từ từ cúi người xuống, đưa tay chỉ về phía mình. Ở đây, Lâm Khuynh theo bản năng nhìn theo, nhưng lại không thấy Kiều Ngộ chỉ vào đâu cụ thể. Khi ngẩng lên đầy khó hiểu, cô bắt gặp ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười tinh nghịch của Kiều Ngộ. Cô nàng hé môi, để lộ một chút đầu lưỡi thoáng ly 3 mét nhẹ qua răng. Dù rất nhanh thu lại, nhưng Lâm Khuynh đã thấy rõ ràng. Cô lập tức đỏ bừng mặt. Cậu đừng đùa nữa. Lâm Khuynh luống cuống quay đi, không dám nhìn vào Kiều Ngộ. Sao cậu lại bị ở đó chứ? Lúc uống cà phê bị kẹp vào thôi. Chuyện rất bình thường mà. Kiều Ngộ nói với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng cô không hề nói dối, chỉ là đó là chuyện của ngày hôm qua. Nhưng mà, đến nước này, Lâm Khuynh sao có thể không nhận ra ý đồ của Kiều Ngộ. Nhưng lý trí khiến cô vẫn cố gắng giữ vững lập trường. Xấu hổ đáp, không được, đây là công ty, cậu, uống nước đi. Tại sao lại không được? Lúc này, Kiều Ngộ lại làm ngơ. Đến giờ nghỉ trưa rồi mà. Hành động của cô khiến Lâm Khuynh không kịp phản ứng. Kiều Ngộ khẽ nắm lấy tay cô. Xoay ghế khiến Lâm Khuynh bị vây lại trong góc. Ánh mắt màu hổ phách đầy tinh nghịch và tràn ngập khao khát khiến Lâm Khuynh không khỏi đỏ mặt. Hơn nữa, giọng Kiều Ngộ hạ thấp, đầy vẻ bí mật. Camera trong văn phòng của cậu, mình đã cho người tháo xuống từ lâu rồi. Cái gì chứ? Tiểu Kiều tổng còn đang giấu thân phận, chưa chính thức đảm nhiệm vị trí nào. Mà chuyện đầu tiên cô ấy làm lại là lạm dụng quyền lực kiểu này. Lâm Khuynh giờ khóc giờ cười, chưa kịp trách mắng thì đã bị Kiều Ngộ kéo vào nụ hôn. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy cả cơ thể như mềm nhũn, vô thức đáp lại. Cô khẽ mở môi, chạm nhẹ vào nơi mà Kiều Ngộ vừa nói là bị thương. Thật kỳ lạ, rõ ràng ban đầu cô gọi Kiều Ngộ đến để hưng sư vấn tội, cơ mà, tại sao mọi chuyện lại thành ra như bây giờ? Ngay cả Lâm Khuynh cũng không thể tìm ra câu trả lời trong lúc này. Chỉ biết rằng, trong vòng tay của Kiều Ngộ, mọi nghi ngờ, giận hờn đều tan biến. Cô hoàn toàn thỏa mãn với tình yêu của người trước mặt, đến mức quên mất những nguy cơ tiềm tàng đang chờ phía sau. Việc Kiều Ngộ tháo bỏ camera giám sát trong văn phòng của cô thực sự không đơn thuần chỉ để tiện hành động. Trong lúc quyết định, trong đầu cô ấy nghĩ đến rất nhiều thứ, nhưng có một điều không thể chối cãi, động lực lớn nhất chính là để có thể tự do hôn Lâm Khuynh bất cứ khi nào muốn. Về phần tương lai, Lâm Khuynh chẳng mảy may biết rằng sẽ có ngày sự thật bị phơi bày. Một ngày nào đó, khi chị Lý cuối cùng cũng biết được toàn bộ câu chuyện, chị không chỉ thét chói tai vì ngạc nhiên mà còn rơi nước mắt vui mừng chúc phúc cho hai người họ. Chỉ có điều, sau sự kiện này, chị Lý sẽ đưa ra quyết định trọng đại, chính thức rút khỏi giới trinh thám công sở, khép lại sự nghiệp quan sát và suy đoán của mình. Đó là câu chuyện để dành cho về sau. Cách chương.